Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 37, Từ Phong Lạc Viêm cùng Mộ Ngôn Ngôn cho nhau nói lẫn nhau tâm ý sau. Giữa hai người không khí liền càng ngày càng tốt, ngoại nhân nói không rõ bên trong cảm giác. Có thể ý thức được, chính là giữa hai người không khí càng ngày càng tốt, giống như là ở chung rất nhiều năm vợ chồng già giống nhau. Có người hâm mộ có nhân đố kỵ, phần lớn bộ phận nhân vẫn là đối này nói không ra lời. Dù sao hai người thực lực đều có mắt đều thấy, mà Thẩm Mi nhưng là luôn luôn không có động tác gì. Loại này bão táp tiến đến phía trước bình tĩnh, làm cho người ta đáy lòng tổng có một chút cảm giác bất an. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm đều đang đợi Thẩm Mi chiêu số. Cái cô gái này tuyệt đối không có khả năng đem hết thảy cứ như vậy xem nhẹ đi qua. Đã lúc trước nói ra như vậy một ít nói, bây giờ, sợ là muốn hành động đi lên, nhưng hai người đều thật không ngờ, Thẩm Mi thiết kế tới như thế đơn giản thô bạo cùng trực tiếp. Thiên hạ này khóa sau, Phong Lạc Viêm đưa Mộ Ngôn Ngôn cùng đi bệnh viện đối chân tiến hành phục kiện. Quá đường cái khi, một chiếc điệu thấp bảo mã, BMW, thẳng hướng hai người chàng đi lại, thế một chút không rơi, trực tiếp hướng bên này chàng, này tình hình, rõ ràng chính là không muốn để cho nhân trốn. Phong Lạc Viêm đáy mắt một mảnh hung ác nham hiểm, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, phụ giúp Mộ Ngôn Ngôn xe lăn muốn ra bên ngoài ném. Không thành tưởng Mộ Ngôn Ngôn cũng phản ứng đi lại. Mi mày gian tàn khốc chợt lóe, giống lớn nói, ngươi nếu nhường một mình ta sống một mình, ta định không tha thứ ngươi. Thời khắc mấu chốt hy sinh bản thân thành toàn nàng là cái gì lộ số. Mặc kệ khác tình lữ có bao nhiêu sao nhiệt tình yêu thương này lộ số. Hiện tại Mộ Ngôn Ngôn, quyết không có khả năng nhận chuyện như vậy. Nàng một câu kiên định lời nói coi như là triệt để đả động Phong Lạc Viêm. Phong Lạc Viêm cứng ngắc một cái chớp mắt, hạ trong nháy mắt, hai người tránh cũng không thể tránh đón nhận chiếc này xe. Ngã xuống đất, ngất xỉu đi tiền, Phong Lạc Viêm cùng Mộ Ngôn Ngôn trong đầu đều nghe thấy được Thẩm Mi kia thanh thúy dễ nghe thanh. Không cần suy nghĩ nhiều, ta liền là thích can loại này đơn giản thô bạo chuyện. Nói đến cùng, âm mưu quỷ kế, có tác dụng đâu, có phải không phải. Ý thức rốt cục biến mất, Mộ Ngôn Ngôn lại tỉnh táo lại khi, đằng một chút theo trên giường bò lên, trên trán mạo hiểm rõ ràng mồ hôi, chung quanh xem chung quanh hoàn cảnh, cho đến khi hảo vài phút, nàng mới phản ứng đi lại. Đây là hiện thực vị diện lý nàng cùng tổ, ở trong khách sạn mặt phòng, nàng đã trở lại, kia, Phong Lạc Viêm đâu, trong đầu hệ thống hợp thời ra tiếng, Phong tiên sinh cũng đã trở lại lạt. Hai người các ngươi bị đâm cho hồn phách ly thể. Nếu không là ta cùng thuận gió hai cái phản ứng mau. Kịp thời đem bọn ngươi cấp kéo trở về. Chỉ sợ hết thảy đều chậm Nga thiên A. Cư nhiên hồn phách ly thể sao? Điều này cũng rất nguy hiểm một ít. Cái kia Thẩm Mi, một chút việc nhi không làm. Không nghĩ tới khởi xướng nguy đến trực tiếp chính là đại chiêu số. Như vậy nữ nhân, không thể khinh thường. Hơn nữa Mộ Ngôn Ngôn càng nghĩ càng không thích hợp, sự tình tiến hành đến bây giờ tình trạng này, hết thảy đều làm cho người ta cảm thấy khó có thể đoán trước. Nguy hiểm hệ số thật sự rất cao, cục cưng, chúng ta cũng không ngờ tới cư nhiên hội có chuyện như vậy phát sinh. Nhưng là thượng cấp đã khẩn cấp suy nghĩ biện pháp, ngài cùng Phong tiên sinh phải lựa chọn sao? Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, trừ bỏ nghe các ngươi. Ta còn có khác lựa chọn sao? Này, hình như là không có. Hệ thống trong nháy mắt có chút xấu hổ, lại rất mau bắt đầu tự bào chữa. Hiện tại mặc kệ đi đâu cái bình thường trang web chấp hành nhiệm vụ đều rất có khả năng bị vị diện. Phá hư giả phát hiện hơn nữa đi qua đảo loạn hết thảy kế hoạch. Cho nên bên trên ý tứ là, hết chương.